không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Trong thư phòng, Lăng Tố cùng Trang Điệt mở mắt, bởi vì mũ giáp giải toán hình thức áp dụng chính là ý thức đồng bộ, mà Phi dẫn vào, loại này hành vi tính chất. Không sai biệt lắm liền tương đương với ở cũ trò chơi thời đại trực tiếp một lời không hợp rút võng. Tuyến, không đợi một chúng người phụ trách phản ứng lại đây. Kia hai người ý thức hình chiếu đã hoàn toàn biến mất ở kén, bất luận cái gì góc. Lăng Tố đè đè huyệt thái dương. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn một bàn tay cầm trò chơi mũ giáp. Một cái tay khác ôm lấy giúp chính mình trích mũ giáp Trang Điệt. Hoãn vài giây chờ đợi ý thức hoàn toàn quy vị. Liền thuận tay ôm tiểu quyển mau về phía sau ngã xuống sofa lười thượng, Trang Điệt ở trong lòng. Ngực hắn giật giật, đội trưởng, ân, Lăng Tố lên tiếng, thả lỏng mà nhẹ nhàng thở dài. Làm ta ôm trong chốc lát, mũ giáp mức độ giống thật cũng không thể đạt tới thuần túy 100%. Cái loại này phảng phất là ở game thực tế ảo thể nghiệm. Bất luận như thế nào đều không có trong hiện thực càng trực tiếp, cũng là vì cái này. Muốn ở mũ giáp hình thức hạ thông qua nhận chi điều chỉnh sửa chữa mộng vực. Tiêu hao cũng sẽ đại ra không ít, Lăng Tố thần sắc lại giống như nhìn không ra cái gì khác. Thường, hắn chỉ là lười biếng mà nằm, nhắm mắt lại, hơn phân nửa cá nhân vẫn không nhúc nhích mà hãm ở sofa. Như là ôm cái mềm mục đại hào ôm gối giống nhau vòng trong lòng ngực Trang Điệt nguyên. Bản là muốn đi cho hắn đảo chén nước, nhận thấy được cô ở sau lưng lực đạo, liền không hề lộn xộn, hắn nắm chặt áo ngủ tay áo. Thế Lăng Tố xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh, không cần phải xen vào nó. Lăng Tố thu nạp cánh tay, một lát liền hảo, Trang Điệt lần đầu tiên đối đội trưởng an bài có bất đồng ý kiến. Không được, Lăng Tố hơi ngẩn ra hạ, xốc lên một chút mí mắt, phát hiện tầm nhìn bị mồ hôi lạnh chiết đến một mảnh mơ hồ. Đành phải trộm mở một con mắt ngắm ngắm, hắn vận khí từ trước đến nay không được tốt lắm. Mới vừa ngắm hai mắt, liền vừa lúc đón nhận tiểu Trang lão sư phá lệ nghiêm túc tầm mắt, bị chảo bao Lăng Tố ho nhẹ một tiếng, mở to mắt, thành thành thật thật buông ra cánh tay, ta vừa rồi giống như nhận được một cái hậu trường tin. Tức Trang Điệt ở gỡ xuống mũ giáp phía trước đảo qua liếc mắt một cái hậu trường. Mơ hồ thấy được cái kia tân tin tức nhắc nhở, hắn không lại đem mũ giáp mang trở về. Cẩn thận tìm tòi lâm thời hình ảnh ký ức, là người tổng phụ trách chia ta. Nói bọn họ không biết chúng ta dùng chính là mũ giáp. Bằng không lần này sẽ không an bài chúng ta đi cứu người. Lăng Tố một trưởng chụp ở trên đùi. Ta liền biết là bọn họ trộm dở trò quỷ. Ở rút thăm chúng thường, kẹt xe, mua mì ăn liền cùng gia vị bao ân oán tình thù. Từ từ rất nhiều nhân lực vô pháp can thiệp phương diện. Lăng đội trưởng có lẽ thật là bằng bản lĩnh đảo mốc, nhưng Lăng Tố từ lúc bắt đầu liền độ cao hoài. Nghi, chính mình trừ đến mộng vực nhất định có cái gì vấn đề, đơn giản nhất đạo lý. Liền tính tạm thời không suy xét lão Tống ảnh hưởng. Mỗi lần mộng vực cũng đều là hắn cùng tiểu quyển mau cùng nhau bài, cho dù dựa theo vận khí thủ cố. Định luật, liền tính nhân phẩm của hắn đã là nào đó cứu không trở lại cố định đáng giá. Có Trang Điệt ở, cũng không nên lấy loại này dẫn người nghi ngờ tần suất không dứt dẫm tiến cao nguy mộng vực. Hố, cũng không hoàn toàn là chúng ta can thiệp. Mũ giáp bỗng nhiên tự hành khởi động. Khuếch đại âm thanh khí truyền ra người tổng phụ trách thanh âm. Huấn luyện viên, người cấp bậc quá cao, cho dù mang tân nhân, cũng có tương đương cao xác suất sẽ bài đến cùng người cấp bậc đối ứng khó khăn mộng vực này liền. Cùng trò chơi một đạo lý, bất luận cái gì xứng đôi cơ chế, đều là không có khả năng đem một cái cầm đỉnh cấp tài khoản người chơi đưa vào ao cá đi tạc cá cho. Dù kén, bổn ý đều không phải là nhằm vào nhiệm vụ già, mà là vì xử lý mộng vực, giải quyết nguy cơ. Đem Lăng Tố phái đi xử lý cái loại này nhẹ nhàng vui sướng đơn giản mộng vực cũng là một loại nghiêm trọng lãng phí nhiệm vụ giả tài nguyên hành vi, cùng Tống phó đội trưởng xong bài khi còn có thể hơi chút trung hòa một chút Lăng Tố năng lực, bài đến một ít tuy rằng tương đối nguy hiểm nhưng ít ra không như vậy phức tạp cùng khó khăn. Mộng vực chờ cộng sự đổi thành Trang Điệt. Dựa theo kén tự động kiểm tra đo lường cùng giải toán logic, mộng vực khó khăn nhất định sẽ phiên phiên mà hướng lên trên đi. Hơn nữa, huấn luyện viên, ngươi giống như còn có thật nhiều khiếu nại ký lục. Đối diện thanh âm tạm dừng vài giây, tựa hồ ở xem xét cơ sở dữ liệu. Bởi vì này đó khiếu nại, ngươi kỳ thật còn bị đóng cửa rất nhiều mộng vực phân loại. Chúng ta bên này có thể xem xét đến, có ngươi vì giải quyết một hồi ăn cha man tay không hủy đi trường học mộng vực. Nói cho tiểu bằng hữu trên thế giới không có ăn cha man, có ngươi vì giải quyết một hồi uy chấn thiên đại chiến tôn ngộ không mộng vực. Nói cho tiểu bằng hữu xe tải căn bản sẽ không thay đổi hình thành đại người máy, có ngươi vì giải quyết một hồi tiểu bằng hữu bị cất vào tinh linh cầu mộng vực. Giáo hội hắn điện quang chợt lóe cùng vôn công kích, cái này là tiểu bằng hữu gia trưởng khiếu nại. Bởi vì tiểu bằng hữu tỉnh lại về sau vẫn là xảo muốn ăn cay ra quả. Lăng Tố túm lên tua vít, mặt vô biểu tình mà dỡ xuống trò chơi mũ giáp pin thương, người tổng phụ trách bị bắt câm mồm vài giây, lại từ một cái khác trò chơi mũ giáp vang lên tới. Mặc kệ nói như thế nào, thân thể là đệ nhất vị, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lăng Tố đùa nghịch hai xuống tay tua vít, ta nếu là đem cái này mũ giáp pin cũng dỡ xuống, ngươi thanh âm có thể hay không từ ta phòng khách trong tivi toát ra tới? Sẽ không, tivi là chính ngươi mua. Kén, không có cái này quyền hạn. Nhận thấy được quen thuộc ngữ khí, người tổng phụ trách thanh âm dừng lại một chút, ngữ tốc không giấu vết mà nhanh hơn. Chúng ta bên này có thể viễn trình khống chế thiết bị, chỉ có ngươi mũ giáp, máy tính, tủ lạnh, máy nước nóng, lò vi ba, máy hút khói dầu, đèn bàn, máy chiếu. Lăng Tố ngoặc kép, nếu ngươi đem chúng nó sắc ngoài mở ra, sẽ phát hiện bên trong có một quả màu trắng chip. Thỉnh nhất định không cần nhổ chip cũng vọt vào bồn cầu tự hoại. Bằng không tổng bộ liền không có biện pháp viễn trình theo dõi ngươi, người tổng phụ trách nói. Cũng thỉnh không cần kéo công tắc nguồn điện. Điện lực là này đó thiết bị vận chuyển cơ sở. Lăng Tố đáp ứng rồi một tiếng, căng thân đứng lên, hoạt động thủ đoạn đi hướng công tắc nguồn điện. Người tổng phụ trách tự hồ là đoán được hắn hướng đi, bất đắc dĩ mà cười cười, ngừng vài giây mới hỏi nói. Trang tiên sinh, Trang Điệt nhìn về phía cái kia mũ giáp, đa tạ. Người tổng phụ trách không đầu không đuôi mà nói một câu, lại nghiêm túc nói, tuy rằng chưa kịp, nhưng lưu trình vẫn là phải đi. Hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta một viên. Không đợi hắn niệm xong thường quy hoan nghênh từ, Lăng Tố đã ở phòng khách kéo áp, sáng ngời phòng nháy mắt lâm vào một mảnh đen nhánh. Cách hai giây, thư phòng khẩn cấp đèn tự động sáng lên tới, Lăng Tố dẫm lên dép lê một đường sát về thư phòng. Ngồi xổm xuống, dứt khoát lưu loát mà hủy đi nổi lên một cái khác mũ giáp pin thương. Vì thế thăm dò, vì thế đi xa, người tổng phụ trách tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện. Tiếp tục thì thầm, chúng ta bảo vệ một cái bình phàm mà bình thường thế giới. Pin bị dỡ bỏ, người tổng phụ trách thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Lăng Tố ném xuống trong tay mũ giáp, nắm chặt tua vít xoa xoa tóc, thấp thấp hô khẩu khí. Tiểu quyển mau giơ khẩn cấp đèn thổi qua tới. Đội trưởng, bọn họ là riêng vì nhắc nhở ta. Lăng Tố giải thích nói, này đó theo dõi đều là tâm lý hiệp hội lúc trước trang. Ta vẫn luôn không rõ ràng lắm có bao nhiêu, hắn đã dỡ xuống sở hữu có thể phát hiện theo dõi. Ở phát hiện thật sự hủy đi không xong lúc sau, đơn giản liền trực tiếp không thế nào về nhà, lâu lắm không trở về. Liền chính hắn đều đã quên trong nhà còn có nhiều như vậy tai họa ngầm. Lăng Tố dựa vào góc bàn, khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà. Ta giống như, hắn hình như là cái rất nguy hiểm người, không phải tàn khốc mà phá hủy tiểu bằng hữu có quan hệ. Ăn cha man cùng kình thiên trụ mộng tưởng, bị khiếu nại đến không chuẩn xử lý nhẹ nhàng vui sướng hằng ngày mộng vực cái loại này nguy hiểm là. Cần thiết muốn ở nhà chứa đầy theo dõi nhìn chằm chằm hắn. Ở trong đội đem lão Tống an bài ở hắn bên người, thời khắc phòng ngừa hắn làm điểm nhi cái gì chuyện khác người. Tuy rằng cái này kết luận ở một thế Hệ nhân cách mô hình khảo hạch đã thấy 50 thứ. Sớm đã một chút đều không hiếm lạ. Nhưng bị nhắc nhở tư vị đích xác vẫn là chẳng ra gì. Còn Hảo, Trang Điệt đã nhanh chóng hồi ức xong rồi toàn bộ hành trình. Đội trưởng, vấn đề không lớn, Lăng Tố có điểm trố mắt. À, theo dõi không ngoài là vài loại hình thức. Theo dõi theo thời gian thực, ghi hình theo dõi, máy tính theo dõi, Trang Điệt đem khẩn cấp đèn đỉnh ở đầu mình thượng, Trang Điệt đem ấm trà cùng. Cái ly đều dùng nước sôi năng tẩy quá. Lại mở ra hồng trà cùng làm tranh phiến đóng gói, sơ đại khai hoang giả liền không mấy cái không. Đáng đau đầu, đây cũng là rất nhiều người cho tới bây giờ đều còn ở an dưỡng kỳ nguyên nhân chủ yếu, Trang Điệt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nhấp khởi khóe miệng, đội trưởng, người đầu không đau, Lăng Tố hoạt động hạ cổ, bay nhanh hít sâu vài lần, đứng lên, chuyện gì, hắn đứng ở tại chỗ. Trơ mắt nhìn ở mộng vực trung bay nhanh học tập. Một đường tiến bộ vượt bậc tiểu trang lão sư ngồi xổm bàn trà trước. Thuần thục mà đùa nghịch những cái đó mua tới về sau liền không như thế nào động quá trà cụ trang. Điệt đỉnh tiểu bóng đèn. Lấy quá trong tay hắn tua vít. Ta ở mời ngươi cùng đi trên giường công tác. Sờ cá. Hoặc là ngủ. Lăng Tố bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Ta có phải hay không lại bắt đầu rong dài. Giúp ta đảo điểm nước. Tiểu quyển mau. Dược ở bàn trà phía dưới hộp phóng. Lăng Tố tháo xuống cái kia khẩn cấp đèn. Chống mặt đất muốn đứng lên. Cánh tay lại lỗi thời mà cởi hạ lực. Hắn đang chuẩn bị đi hủy đi lò vi ba. Nhìn chính lão thành thở dài tiểu quyển mau. Có chút kinh ngạc mà dừng lại bước chân. Ta lại nói sai lời nói. Lăng Tố há miệng thở dốc. Hậu chi hậu giác mà nâng lên tay. Sơ sơ chính mình cái ót, hắn một bên hỏi, một bên đã bay nhanh dỡ xuống chính mình đèn bàn cùng máy tính, Lăng Tố nhịn không được khẽ thở. Dài, ta đối chúng ta công tác tiến độ thực vừa lòng, ngươi xem. Tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Lăng Tố mở ra máy tính, lựa chọn nói chuyện phiếm giao diện đàn đã phát cái cửa sổ run rẩy. Chỉ thu được Nghiêm Tuần một người dấu chấm hỏi hồi phục. Nghiêm tiến sĩ, trước mặc kệ hắn. Đây là thực đặc thù cái lệ, đội trưởng. Ngươi còn không có nghe hiểu sao? Chúng ta tiểu trang lão sư quang huy hình tượng một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, Lăng Tố bị hắn. Nghiêm túc nhìn chằm chằm. Theo bản năng đuổi kịp Trang Điệt ý nghĩ. Gật gật đầu. Đúng vậy, Lăng Tố nói. Thích hợp trình độ sờ cá. Thất thần, làm việc riêng cũng không phải chuyện xấu. Có trợ giúp chúng ta thả lỏng tinh thần. Điều chỉnh trạng thái. Trường kỳ tinh thần khẩn trương sẽ dẫn tới lực chú ý không tập trung. Ngược lại khả năng kéo chậm chúng ta hiệu suất. Ta hiện tại có thể ngủ rồi. Trang Điệt có điểm buồn rầu. Chính là tổng cảm thấy thời gian không đủ dùng, không có lão tống giám sát. Tiểu quyển mao loại này chẳng những không ngăn cản thậm chí phóng túng thái độ. Đích xác thực dễ dàng dung túng hắn cái này tật xấu, hắn vẫn không nhúc nhích mà dựa vào góc bàn. Giữa trán chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Đã lâu choáng váng cảm làm hắn huyệt thái dương bang bang nhảy cái không ngừng. Liên thủ chân cũng tạm thời xử không thượng cái gì sức lực, không có việc gì. Lăng Tố nhắm mắt lại. Một lát liền hảo, Lăng Tố thanh âm còn thực vững vàng. Hắn chuẩn xác mà tìm được rồi Trang Điệt tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, mang theo khẩn cấp đèn qua đi. Cũng không thường, Lăng Tố cảm thấy. Chính mình khả năng xác thật là có điểm dùng não quá độ di chứng, Lăng Tố cầm đi Trang Điệt trong. Tay hồng trà, xoa xoa những cái đó bị ánh đèn chiếu đến ấm áp tiểu lông dê cuốn. Buổi tối liền không cần uống trà, sẽ mất ngủ, uống nước, trong chốc lát ta đi viết nhiệm vụ lần này tổng kết. Người đi phòng ngủ ngủ một giấc này đó còn không đều là công tác. Đau đầu di chứng có lẽ còn ở. Lăng Tố phản ứng vài giây, mới ý thức được Trang Điệt là ở cùng hắn thảo luận thượng một giấc mộng đạt được ký ức, nấu cà phê, cưỡi ngựa, vẽ tranh, kéo đàn violon. Trang Điệt ngồi xổm bàn trà trước, tìm kiếm mua tới đồ vật. Đội trưởng, người sẽ kéo đàn violon sao? Trong sáng đường khối bị muỗng cà phê rảo đến xoay tròn lên. Leng ca leng keng va chạm cái kia nguyên bản thường thường vô kỳ pha lê ấm trà, xác nhận điểm này. Trang Điệt liền hoàn toàn buông tâm. đem khẩn cấp đèn đỉnh hồi trên đầu. Hừ ca đi bộ đi phòng khách cho hắn đổ nước. Ta là cảm thấy, khắc sự thượng không quá đủ dùng, Lăng Tố có điểm cứng họng. Sẽ tới là sẽ, bất quá kéo đến không như vậy hảo, sáng ngời đến độ có điểm lóa mắt, không nhanh không chậm xoa ấn hạ. Phảng phất nắm khẩn toàn bộ cái ót thần kinh đau đớn cùng choáng váng. Tựa hồ cũng ở bất giác gian bị trấn an xuống dưới, Lăng Tố theo bản năng muốn lắc đầu. Bị đôi tay kia kịp thời ngừng động tác, mới tránh cho lại một lần choáng váng. Xem như rất thường thấy di chứng, người tổng phụ trách không biết chúng ta dùng mũ giáp. Liền có thể bài trừ này hai loại tình huống. Thuận tiện bài trừ rất từ chúng ta về nhà khởi liền có người ở theo dõi chúng ta khả năng, trà. Hương thực mau liền hỗn nhiệt khí cùng nhau lượn lờ dâng lên tới. Thực mau lại trộn lẫn một chút tranh toan. Ở tông màu ấm ánh đèn hạ. Kỳ dị mà trấn an nguyên bản còn ở ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, 5 lần. Gấp 10 lần, 40 lần, 100 lần. Thói quen đem thời gian cắt thành vô số tiểu phân tới tiêu xài. Liền lại khó trở về bình thường sinh hoạt. Chịu đựng cái kia chân chính bình phàm mà bình thường hiện thực, Trang Điệt cẩn thận mà thế hắn xoa. Ấn huyệt thái dương, được đến hắn đích xác nhận, Trang Điệt hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Này thuyết minh, ta chơi thủy không bị người khác thấy, Lăng Tố nhắm mắt lại cũng có thể chuẩn xác mà xoa đến tiểu. Quyển mau, nhẹ nhàng xoa bóp hai hạ, sau ngủ không yên nhưng mạnh hơn nhiều, Trang Điệt nghiêm túc nói. Sinh hoạt thượng thời gian không đủ dùng, tỉ như hiện tại. Ta tưởng giúp ngươi hủy đi theo dõi. Tưởng cho ngươi phao một ly mật ong chanh hồng trà. Tưởng bồi ngươi viết nhiệm vụ tổng kết. Còn muốn đi phòng ngủ ngủ một giấc, cái loại này lực đạo thực nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa. Phá lệ kiên nhẫn, không giống như là Lăng Tố chính mình ấn thời điểm. Hận không thể trực tiếp đem những cái đó phồng lên mạch máu áp đi trở về sự, Lăng Tố không có ra. Tiếng, một trận tiếp một trận u tai. Hắn nghe thấy chính mình hô hấp cùng tim đập, khi đó cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù Lăng Tố đã tận mình có khả năng, làm cho bọn họ có được cũng đủ bảo hộ chính mình bản lĩnh. Cũng vẫn như cũ, không có biện pháp hoàn toàn lẩn tránh điểm này, Trang Điệt vẫn luôn nghiêm túc nhìn. Hắn động tác, bay nhanh vươn tay, bảo vệ Lăng Tố cái ót, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Chúng ta phải học được điều tiết cùng thả lỏng, Lăng Tố sửng sốt sau một lúc lâu. Bỗng nhiên không nhịn cười ra tiếng, thở sâu, đúng đúng, cái này quá trọng yếu, nhưng kia rốt cuộc mới là hiện thực, hắn nghe thấy Trang Điệt ở trong phòng. Khách nói câu cái gì? Chẳng qua đối phương thanh âm thật sự quá thấp, thật sự không có thể nghe rõ, vậy được rồi, Trang Điệt thêm hai khối đường phèn đi vào, nhưng ta là một cái hoàn chỉnh người. Phân không thành bốn khối. Trang Điệt đem hồng trà lấy về đi. Đội trưởng, cho nên ngươi đến phối hợp ta. Chúng ta mới có thể thực hiện thời gian không gian lớn nhất hóa lợi dụng. Lăng Tố cắn đèn pin. Lưu loát mà dỡ bỏ rớt bên trong chip. Lại cảm thấy không quá bảo hiểm. Đơn giản đem này hai dạng cũ gia cụ trực tiếp ném vào hòm giữ đồ. Trang Điệt duỗi tay ôm lấy hắn. Che chở Lăng Tố cái gáy tay thêm chút lực đạo. Phá lệ nghiêm túc, chân thật đáng tin mà đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, hắn không ra hai tay. Bẻ ngón tay nghiêm túc phân tình huống thảo luận. Nếu là sau hai loại, máy tính theo dõi hạ kén, lập tức liền sẽ phát hiện chúng ta là mang mũ giáp bài mộng vực. Ghi hình hình thức cũng có thể ở hậu kỳ thông qua hồi phóng xác nhận, Lăng Tố hơi kinh ngạc. Hiện tại tiến độ, vẫn là cảm thấy không đủ dùng sao. Hồ chỉ thả một chút hồng trà, còn xa không đến có thể gọi người hưng phấn đến ngủ không được lượng, đội trưởng. Trang Điệt nhẹ, giọng hỏi, người luôn là đau đầu sao? Hắn đè đè huyệt thái dương, hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nghiêm trang nói, đặc biệt sáng ngời, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vài phút liền hảo, không cần lo lắng, Lăng Tố kéo hòm giữ đồ. Từ trong thư phòng dò ra nửa bên bả vai. Tiểu quyển mau, này cũng không phải là cái hảo thói quen, rất nhiều nhiệm vụ giả đều là như vậy trầm mê ở thời gian. Tốc độ chảy kém điều chỉnh bên trong, dư lại nói không hề dự triệu mà một đốn, bởi vì cảm thấy thế. Giới hiện thực quá lãng phí thời gian, cho nên tình nguyện càng nhiều mà đãi ở thế giới giả thuyết, hiện tại có kén, phụ trợ. Loại tình huống này liền cải thiện rất nhiều, Trang Điệt đỉnh tiểu bóng đèn. Ngồi xổm ánh đèn phía dưới trầm ổn mà phân tích. Nếu ta không đoán sai, này hẳn là theo dõi theo thời gian thực. Hơn nữa đã bị đóng cửa thật lâu. Đội trưởng, hẳn là bởi vì ngươi thật lâu đều không có về nhà, Lăng Tố mở to mắt. Nghiêm túc mà ngồi thẳng. Hắn quyết định tự mình giáo hội chính mình cộng sự sờ cá. Tiểu quyển mau, chúng ta công tác tiến độ đã phi thường nhanh. Người khác ngủ cùng hưu nhàn giải trí thời gian. Chúng ta nhưng đều lấy tới công tác, ta không có ở cùng ngươi thảo luận công tác. Ta ở thảo luận sinh hoạt thượng sự, đối này đó có hứng thú. Về sau tìm cơ hội giáo ngươi. Giống nhau tới. Hết chương.